Giang Mạt Hàn nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn về ánh đèn rực rỡ đằng xa, trong đáy mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Được, đội trưởng Ngô sảng khoái nhận lời, cho dù Giang Mạt Hàn không đưa ra yêu cầu này, anh ta cũng sẽ làm như vậy. Vậy tôi còn có việc đi trước nhé. Đội trưởng Ngô đứng dậy, Giang Mạt Hàn cũng đứng dậy. Đội trưởng Ngô vẫn chưa nói cần tôi làm gì. Vậy coi như Tổng Giám Đốc Giang nợ tôi một ân tình, tương lai nếu có việc gì cần Tổng Giám Đốc Giang giúp đỡ thì hy vọng anh sẽ không từ chối. Đương nhiên rồi, vậy tôi không ăn bữa tối nhé, quả thật là tôi còn có chuyện, Tổng Giám Đốc Giang không cần tiễn đâu. Đội trưởng Ngô vẫy tay, Giang Mạt Hàn gọi, Nam Thành tiễn đội trưởng Ngô, Nam Thành đẩy cửa bước vào, đội trưởng Ngô bước ra ngoài, Nam Thành đi theo anh ta. Tôi tiễn đội trưởng Ngô xuống lầu, đội trưởng Ngô nói, không cần, cậu cứ làm việc của cậu đi, tuy rằng đội trưởng Ngô nói như vậy nhưng Nam Thành vẫn tiễn anh ta đến thang máy mới quay trở lại phòng VIP. Trong phòng VIP, đèn chùm thủy tinh phát ra ánh sáng, ánh đèn neon xuyên qua cửa sổ phản chiếu vào trong, rực rỡ nhiều màu sắc dường như làm cho căn phòng đắm chìm trong biển sắc màu rực rỡ. Giang Mạt Hàn đứng trước cửa sổ, mặt hướng về bên ngoài cửa sổ, thân hình thon dài hiện rõ vẻ hiu quạnh và cô đơn. Nam Thành đẩy cửa bước vào, nhìn anh một lúc lâu mới mở miệng. Lăng, vì sẽ chết sao, cách chương.